Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 191 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai vị thỉnh rời bước, đại nhân tại nhà ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hai vị. Trung niên nhân kia đưa ra một tờ lệnh bài nói nhỏ. Bán đế thoáng nhìn qua lệnh bài lập tức hiểu rõ trước mặt là người nào. Lúc này quay người thấp giọng nói với Khang Lam. Khang Lam trong nháy mắt mang theo vài phần do dự, cuối cùng vẫn gật đầu đi theo trung niên nhân kia vào một trong khách sạn. Trong một gian phòng nhỏ, trong khách sạn, sớm đã có hai người chờ Lam Khang. Hai người này theo thứ tự là một già, một trẻ, khí thế lội nhiễm, ánh mắt âm trầm, nữ dung nhan diễm lệ, một đầu tóc trắng đặc biệt gây chú ý. Hai người này rõ ràng là hai người Cổ Hình và Cổ Tiểu Hà đến từ Cổ gia. Bọn hắn sớm đã trà trộn vào trong thành mấy ngày. Cổ Hình vốn định trực tiếp giết vào trong tận phủ thành chủ, nhưng bọn người của Minh phái đến trước đó đã bị sát hại, khiến cho hắn lựa chọn tỉnh táo lại. Hắn phái bốn người đi thu thập chuyện sau khi Lăng Tiếu tiến vào Phong Vân Thành, sau đó liền giật mình. Thì ra thực lực Lăng Tiếu sớm đã không còn là điệu hoàng như ngày xưa nữa, mà đạt đến cao giai thiên tôn. Cũng vào không lâu trước đây, lấy một địch vạn, chém giết một gã huyền đế chính thức, bốn gã bán đế, càng có không ít thiên tôn điệu hoàng. Trận chiến kia đã được rất nhiều người xác nhận, Cổ Hình không thể không tin tưởng đây là sự thật. Mà hắn cũng biết bọn người của Minh đã không may trúng độc thủ của Lăng Tiếu, vậy nên hắn mới xem như chân chính nhìn thẳng vào Lăng Tiếu. Tiểu nhân vật năm đó có thể một tay bóp chết, giờ rõ ràng có thể sinh ra uy hiếp cho hắn. Hắn rất hối hận năm đó không tự tay mình bóp chết Lăng Tiếu, giờ lại dưỡng thành đại hại. Ngoại trừ thực lực Lăng Tiếu mạnh mẽ ra, tổ hội bên trong còn có hai gã cường giả đế cấp, càng thu nạp không ít cường giả trong binh. Cho nên Cổ Hình chỉ có thể án binh bất động, suy nghĩ biện pháp giải quyết tốt nhất. Hiện giờ Lăng Tiếu đại thế đã thành, trừ phi hắn quay về gia tộc triệu tập thiên cường giả huyền tế tới, bằng không không thể làm gì được hắn. Thế nhưng nếu như vậy, sẽ mất hết mặt mũi. Hắn từng khoác lác trước mặt của tiểu bối nhất định phải mang đầu của Lăng Tiếu về, mà lúc trước hắn liên hệ cùng người của thiên sát lại chậm chạp không có động tĩnh, cái này khiến cho hắn càng thêm nóng lòng. Cổ gia mỗi ngày đều chú ý động tĩnh bên này của phủ thành chủ, hắn mới biết rõ trong phủ thành chủ của Lăng Tiếu đến cùng có bao nhiêu cao thủ tồn tại. Bình thường có loại người nào ra vào. Cho nên hôm nay hắn liền chú ý tới Khang Lam. Lúc ở Minh Ngộ Trì, hắn nhớ rõ đây là đệ tử của Linh Vũ Các, mà bọn người Lăng Tiếu mời tất cả người đi vào, duy chỉ đuổi Khang Lam ra ngoài. Hắn liền ý thức được mình có minh hữu có thể lôi kéo. Không thể không nói Cổ Hình là một lão gian hoạt cự hoạt. Khang Lam lần nữa khôi phục lại thân phận đệ tử Linh Vũ Các, cũng mang theo vài phần lãnh ngạo nhìn Cổ Hình và Cổ Tiểu Hà nói. Nói đi, tìm chúng ta có chuyện gì? Cổ Hình cười nói. Hả, nếu như ta nhớ không sai thì ngươi là đệ tử của Hàn Thiên Lão Ca. Khang Lam không nghĩ tới Cổ Hình rõ ràng quen biết sư phó của hắn, thái độ trở nên hòa hoãn hơn vài phần hỏi. Không sai, Hàn Thiên đúng là gia sư, không biết vị cổ lão gia tử này có gì chỉ giáo. Lúc vừa nhìn thấy lệnh bài, Khang Lam đã biết đây là người của cổ gia rồi. Hắn cũng nhớ rõ lúc trước tại Minh Ngộ Trì đã gặp Cổ Hình, chỉ là ấn tượng không sâu mà thôi. Cổ Hình cười nhạt nói, ta với gia sư ngươi coi như là bằng hữu cũ. Ta với gia sư ngươi coi như bằng hữu cũ, gọi ngươi một tiếng sư đệ à. Nói tới đây hắn dừng một chút mới nói, vừa rồi ngươi phải chịu thiệt trong phủ thành chủ phải không? Khang Lam sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cổ lão gia tử, ngươi đây là có ý gì? Cổ Hình đè tay xuống nói, trước không nên tức giận, ta chỉ hỏi ngươi muốn lấy lại danh dự không thôi. Lúc này Khang Lam và tên bán đế hộ vệ bên cạnh đã hiểu rõ ý của Cổ Hình. Trong đầu bọn hắn đều nghĩ tới ba chữ cổ sát lệnh. Cổ lão gia tử, chuyện của ngươi thứ cho ta không giúp được. Khang Lam nói một tiếng liền muốn quay người rời đi. Cổ Hình phá lên cười nói, ha ha ha, vốn tưởng rằng đệ tử của Hàn Thiên Sư Huynh sẽ có vài phần khí phái, Không nghĩ tới lại là người không có gan. Vậy chúng ta hôm nay xem như chưa từng gặp mặt đi. Khang Lam lập tức đứng thân hình lại, mà hộ vệ trưởng ở bên cạnh hắn lại lôi kéo ống tay. Chúng ta đi thôi. Cậu Hình nói nơi này rõ ràng là phép kích tướng. Thế nhưng một chiêu này, hết lần này tới lần khác lại hữu hiệu với Khang Lam. Khang Lam thân là người nổi bật trong hàng chữ chân truyền đệ tử của Linh Vũ Các. Tự nhiên có một thân nông nghênh. Bằng không hắn cũng không có khả năng dựa vào mấy chục tuổi đã đạt đến cảnh giới thiên tôn như bây giờ. Nếu hắn lần này xám xịt bước đi, vậy thì sỉ nhục của Lăng Tiếu với hắn sẽ trở thành ma chướng trong lòng, sẽ trở ngại việc hắn tiến giai trong tương lai. Cổ lão gia tử, ngươi muốn làm như thế nào? Trong phủ Long Tiếu có tồn tại đế cấp, hơn nữa đạo ân sư bá tự hồ có giao tình không cạn với hắn. Bằng vào mấy người chúng ta thì khó mà đối phó. Khang Lam quay mặt lại nói thẳng. Hắn hận Lăng Tiếu thấu xương, hận thấu tủ nhục hôm nay bị Lăng Tiếu ban cho. Hắn nhất định phải rửa sạch. Biện pháp duy nhất chính là khiến cho Lăng Tiếu biến mất khỏi thế giới này. Cổ Hình lộ ra dáng tươi cười nói. Mấy người chúng ta tự nhiên không đối phó được hắn, nhưng chúng ta có thể dùng trí mà. Hồ, cổ lão gia tử có diệu kế gì? Khang Lam lộ ra vẻ lắng nghe, trong mắt nhiều thêm vài phần, gian kế có thể thực hiện được. Theo thời gian dần trôi qua, đấu gia hội cũng càng ngày càng gần. Vài ngày trước bộ tinh đã đi vào phủ thanh chủ, cũng đã sớm rời đi. Nàng vốn định sắc dụ Lăng Tiếu sớm bán sinh mệnh tuyển dịch và bán giai thánh khí cho nàng. Nhưng vừa vào phủ thanh chủ đã bại trận, cuối cùng chỉ có thể nhận lệnh đến đấu gia hội xem thử có thể mua được không. Về phần Đông Phương Tinh nhất thời cũng không tiếp thụ được sự thật rằng Lăng Tiếu có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, nên cũng không dừng lại trong phủ thanh chủ, mang theo người nhà của mình ra ngoài dừng chân. Nàng nhất định phải hào hào, tỉnh táo ngẫm lại. Thân phận Đông Phương gia tiểu công chúa của mình cũng không thể cam nguyện làm tiểu thiếp cho người ta được. Lăng Tiếu càng ưu tú, trong lòng nàng càng khát vọng chinh phục nam nhân vậy. Nhưng hiện tại loại tình huống này nàng nhất định phải thay đổi sách lược mới được. Nàng phải suy nghĩ cho thật kỹ, trong lòng mình đến cùng muốn cái gì, là xuất phát từ lợi ích của gia tộc hay suy nghĩ cho tương lai của mình. Mấy ngày nay, Đạo Ân cùng với hai bằng hữu của hắn ở lại trong phủ thành chủ. Lăng Tiếu thân là chủ nhân tự nhiên cũng phải tiếp khách, đồng thời hỏi thăm tình hình hai huynh đệ Hoa Hiểu Quế cùng với Đường Cường Lĩnh của hắn. Hai người bọn họ sớm bị Huyền Diệu an bài ở trong Linh Vũ Thành. Những năm này đi qua, một mực không có bất kỳ liên hệ nào, trong lòng cũng có chút hoài niệm. Chỉ là Đạo Ân và hai gã cường giả đế cấp khác đều chưa từng nghe qua tên của hai người bọn họ. Lúc trước Huyền Diệu cũng đã nói cơ duyên của Hoa Hiểu Quế và Đường Cương Lĩnh ở Linh Vũ Thành. Những năm này đi qua trung quy phải có chút thành tựu mới đúng, nhưng sao vẫn không khiến người ta chú ý. Cái này khiến Lăng Tiếu không khỏi có chút lo lắng. Bất quá Đạo Ân cũng đã đáp ứng Lăng Tiếu sau khi trở lại Linh Vũ Thành, sẽ giúp hắn lưu ý tin tức hai người. Một khi có tin tức sẽ sai người truyền cho hắn. Lăng Tiếu lúc này mới thoáng yên tâm lại. Vì lời của Đạo Ân nên Lăng Tiếu lấy ra 3 giọt sinh mệnh truyền dịch muốn đưa cho Đạo Ân và hai gã huyền đế kia. Ba người nào nghĩ đến Lăng Tiếu lại hào phóng như vậy. Sinh mệnh truyền dịch này xem như vạn năm khó cầu, đối với họ quả thật vô cùng trân quý. Ba người không từ chối, bất quá bọn hắn cũng không có ý chiếm không tiện nghi của Lăng Tiếu, đều nhao nhao lấy ra không ít thứ tốt để giao dịch với Lăng Tiếu, đồng thời cũng nói một ít lời khách sáo, ví dụ như đến lúc nào đến Liên Vũ Các nhất định phải hào hào chiêu đãi Lăng Tiếu một phen. Lăng Tiếu thì thuần túy là vì kết giao với mấy cường giả, tránh cho ngày sau xung đột với Linh Vũ Các. Trung vực đệ nhất đại các, tồn tại mấy vạn năm, trong đó khẳng định có cường giả cấp bậc như Lão Hàn, có thể không đắc tội thì vẫn tốt hơn. Hắn hiện giờ cần chính là một cơ hội để an ổn phát triển. Đợi ngày kia, thành tựu thánh giai rồi, đến lúc đó hắn mới xem như không cần phải bận tâm nữa. Thời gian đấu gia hội cuối cùng đã tới. Thế lực khắp trung vực đều có người chạy tới. Trong Phong Vân Thành nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Đấu gia hội còn chưa bắt đầu, Phong Vân Thành đã trở thành thành trì nổi danh khắp cả trung vực. Phong Vân Thành lần đầu đấu gia hội, bọn người Lăng Tiếu tự nhiên sẽ tự mình đến quan sát. Giao Thanh Mẫn làm đấu gia sư lần thứ nhất càng hưng phấn không thôi. Bất quá nàng cũng biết tầm quan trọng của đấu gia hội lần này, tự nhiên sẽ tập trung toàn bộ tinh lực ứng phó. Nàng không biết bởi vì đấu giá hội lần này khiến nàng trở nên thành chủ tịch đấu giá sư của Phong Vân Thành, cũng trở thành đấu giá sư được hoan nghênh nhất ở Trung Vực. Hôm nay đấu giá hội bắt đầu, trời xanh không mây, một mảnh xanh thẳm, thời tiết khiến người cực dễ chịu. Phòng đấu giá thành lập ở vị trí trung ương nhất của Phong Vân Thành, chiếm diện tích cực lớn, kiến tạo cực kỳ duy mỹ đại khí. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, ở đất trống trước cửa ra vào đã tụ tập rất nhiều võ giả. Những võ giả này đều là thấp giọng mà trao đổi lấy thịnh hội lần này. Hey, không nghĩ tới địa ngục thành cũng có ngày này, còn tụ tập nhiều người như vậy, không chút nào thua kém đấu giá hội do 18 thế lực lớn cử hành. Hey, đúng đấy, xem ra Lăng Tiếu thành chủ thật là có ý cắm rễ ở đây rồi, không biết người của Hắc Ma Môn có thể ngồi nhìn phát triển không nữa. Cái này khó mà nói, Hắc Ma Môn thật muốn thu Phong Vân Thành, vậy Lăng Tiếu phải chống trả rồi. Ai nói không phải chứ, bất quá nghe nói phủ thành chủ truyền ra, mấy hôm trước có đại nhân của Linh Vũ Các vào trong phủ thành chủ, đây có phải đại biểu cho Lăng Tiếu thành chủ có quan hệ với Linh Vũ Các hay không? Đừng nói những thứ này nữa, lần đấu giá này nghe nói có rất nhiều vật trân quý, lúc này mới hấp dẫn nhiều người như vậy, đợi lát nữa có cơ hội nhất định tiến vào phải xem sao. Phí vào đắt lắm, mỗi người mất 500 trung phẩm huyền tinh, ghế lô cũng cần hơn 1 vạn trung phẩm huyền tinh, hơn nữa phải là người có thân phận mới có thể thuê. Theo thời gian dần trôi qua, đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu. Đám người Lăng Tiếu đã ở trong ghế lô thiết kế chuyên dụng, nhìn tất cả tình huống trong đấu giá hội. Nhìn tràng diện tiếng cười huyên náo, trong lòng Lăng Tiếu rất tự hào, hắn rốt cuộc có địa bàn của mình rồi. Tâm tình của hắn hào tình vạn trượng, nhất định phải hào hào giữ vững lấy phần cơ nghiệp có được không dễ dàng này, nhất định phải trường tồn ở Trung Vực. Lăng Tiếu bên mặt hỏi Huyền Diệu hỏi, Thần Côn, người cho nhà đầu Thanh Mẫn Kiền làm đấu giá sư có thể xảy ra sự việc gì không ổn không? Tính cách không bình thường của Giao Thanh Mẫn đã in vào sâu trong đầu của Lăng Tiếu, trong lòng của hắn luôn có chút lo lắng. Huyền Diệu lay động nhẹ quạt giấy cười nhói. Thanh Mẫn cô nương tính cách tuy có chút tinh quái, nhưng nàng thẳng thắn, nàng thắng ở hoạt bát lớn mật, hơn nữa không thấu hiểu ẩn tình, không ai thích hợp đảm nhiệm vị trí này hơn nàng. Lăng Tiếu nghe Huyền Diệu nói chắc chắn như vậy cũng không nói thêm gì nữa, lúc này mới nói sang chuyện khác. Hôm nay đấu giá hội đã kiến thành. Từ lần sau về, mỗi ngày 1 tháng đều phải cử hành 1 lần. Bản thiếu gia cũng không thể mỗi tháng đều có thể mang nhiều thứ tốt như vậy ra đấu giá được. Lần này đồ vật đấu giá đại bộ phận đều là chân tàng của Lăng Tiếu trong những năm gần đây. Tuy nói là một bộ phận rất ít, nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy đau lòng rồi. Nếu trường kỳ bảo hắn trung cấp thì hắn sớm muộn gì cũng trở thành một kẻ nghèo hàn mất thôi. Kết quả như vậy không phải việc Lăng Tiếu muốn thấy. Hiện giờ đã có đám tiên phong bọn họ gia nhập, còn sợ không có gì đấu giá sao? Hơn nữa chúng ta lần này khai hỏa thanh danh, cũng sẽ không ít dòng binh mang thứ tốt đến cho chúng ta đấu giá. Những chuyện này không thành vấn đề, huống hồ quy mô mỗi lần đấu giá cũng không cần lớn như vậy. Trong 1 năm ngẫu nhiên có 1-2 lần thịnh hội như vậy đã là phi thường không tệ rồi. Lăng Tiếu nói, vậy thì tốt, bất quá phương diện đan dược và linh khí chúng ta đều có chút thiếu thốn. Bản thiếu gia tuy rằng có thể tinh luyện không ít đan dược đi đấu giá, nhưng bản thiếu gia cũng phải tu luyện, không có nhiều thời gian làm chuyện này. Mà luyện khí ta lại càng không hiểu, cái này phải làm sao mới phải. Nói đến đây Lăng Tiếu không khỏi nghĩ tới Hoa Hiểu Quế và Đường Cương Lĩnh. Nếu bọn hắn có sở học thành tài thì có thể ở chỗ này giúp hắn làm những chuyện này rồi. Về phần Hàn Khai, tuy là thánh dược sư, nhưng để hắn ra tay không khỏi có chút mất thân phận. Nói đi nói lại Lăng Tiếu vẫn cảm thấy bên cạnh mình còn quá ít người trợ giúp. Cái này không cần phải giúp, dùng danh vọng của thiếu gia hiện giờ nhất định sẽ có ít người tài ba dị sĩ đến nương nhờ. Đến lúc đó tất cả đều có thể giải quyết rồi, vẫn nên xem tình huống đấu giá đã. Huyền Diệu cực kỳ bình tĩnh nói, đúng lúc này đấu giá hội cũng đã chân chính bắt đầu. Ở chính giữa gần 30 ghế lô đều truyền ra khí tức mờ mịt. Theo tin tức mà Lăng Tiếu thu được, trong những ghế lô này đã có 7-8 phương thế lực lớn trong đó. Có gần nửa thế lực lớn tới đây, đội hình này không thể nói là không lớn rồi. Mà trong các ghế lô còn lại, thực lực đều không tầm thường, cũng không phải võ giả bình thường đều có thể trêu chọc được. Trong đại sảnh có thể dung nhập mấy ngàn người ngồi, cũng đều là võ giả có thực lực không tầm thường. Không có chút huyền tinh thì không thể nào vào đây. Do Thanh Mẫn thân là đấu giá sư, cực kỳ hăng hái. Chỉ thấy nàng mặc bộ trang phục tơ lụa màu xanh, khiến dáng người tinh tế của nàng được phát huy đến vô cùng tinh tế. Phối hợp với khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp, liền mang đến cho người ta một loại trùng kích, mị thị giác, kinh tâm động phách. Đôi mắt đẹp của nàng tản ra vẻ mị hoặc vô cùng, bước bước sinh huy, tư thái yểu uyển chuyển như xà, thanh thuần và bộ dáng tùy mị hiện rõ trên người của nàng, khiến cho nàng lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nàng tự xưng là trung vực đệ nhất mỹ nhân cũng không phải không có căn cứ, bằng vào ánh mắt si ngốc của tất cả võ giả trên hiện trường thôi thì cũng có thể thấy được đây cũng không phải là hư danh nói chơi. Thế nhưng ngay sau khi mọi người si ngốc nhìn Giao Thanh Mẫn bước lên thì bước tiến của nàng đột nhiên loạng choạng một phát, thân thể ngã nhào tới. Tất cả mọi người không nhịn được cười ồ lên. Không ít người muốn từ chỗ ngồi đứng lên đỡ lấy mỹ nhân tuyệt mỹ kia. Lăng Tiếu ở trong ghế lô trái tim đã vọt lên tận cuống họng. Hây đảm rồi. Lăng Tiếu nhịn không được hoảng sợ nói. Thế nhưng sau một khắc, Giao Thanh Mẫn lại làm ra biểu hiện kinh người. Chỉ thấy ngay khi nàng muốn nhã nhào tới thì thân thể lại như làn gió bồng bềnh, linh động như hồ điệp xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy múa vậy. Nàng nhẹ xoay váy lấy thân thể, cánh tay khinh vũ, động tác cực kỳ cao nhã phong tình, phảng phất như có một làn gió nhẹ ôn hòa thổi tới, mê hoặc tâm thần khiến người không nhịn được phải khen ngợi. Cũng không biết ai bắt đầu trước tiên quát to một tiếng. Đẹp, thật xinh đẹp. Nàng là đấu giá sư sao? Sao lại xinh đẹp như vậy? Nếu có thể làm thê tử của ta thì tốt rồi. Cốt, cái loại như người sao có thể chứ? Người nhìn chung quanh một chút đi, người nào lại không khao khát hơn người chứ? Người nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Thật không nghĩ tới Lăng Tiếu này còn có chút năng lực. Rõ ràng có thể mời mỹ nữ như vậy làm đấu giá sư, quả nhiên là phung phí của trời. Nếu là ta nhất định phải thu vào dưới trướng, hàng đêm trùng hạnh. Người cho rằng mỗi người đều như người sao? Giao Thanh Mẫn sau khi làm mấy động tác thì nhẹ vỗ ngực, nhìn đám võ giả tham gia đấu giá bên dưới lộ ra dáng tươi cười động lòng người, phát ra thanh âm như chim hoàng anh kêu nỏ. Ha, xem ra mỗi người ở đây đều là nhân vật lợi hại, ta bị các ngươi dọa đến mức chân mềm nhũn rồi, thật sự là không có ý tứ à? Lời này của nàng vừa ra lập tức khiến mọi người phá lên cười. Bọn hắn nhìn nữ nhân xinh đẹp lại mang theo vẻ thanh thuần đáng yêu này đều không đành lòng tức giận. Tiểu mỹ nữ đừng sợ, chúng ta không phải sói đói, sẽ không ăn người đâu. Đúng vậy, đừng sợ, chúng ta đều là người coi trọng người. Đợi đấu giá hội xong thì bản tiêu gia sẽ tăng thêm mười mấy bộ xiêm y. Rồi, tốt rồi, nhanh, bắt đầu đi, chúng ta đều không đợi được nữa, xem thử có vật gì tốt. Giao Thanh Mẫn ở trong lòng thầm hô. Thiếu chút nữa đã hú rồi, ta cũng không thể khiến thiếu gia thất vọng được, không thể để cho bọn hắn xem thường. Giao Thanh Mẫn bình phục tâm tình một chút, lộ ra dáng tươi cười mê người, không cần tiền đền mạng. Ta là đấu giáo sư của bán đấu gia hội, mọi người có thể gọi ta là Giao Giao. Đầu tiên, ta đại biểu mọi người của Phong Vân Thành, hoan nghênh các vị đại nhân dù bận rộn vẫn bỏ thời gian đến tham gia đấu giá hội lần này. Giao Giao hy vọng các ngươi cũng có thể thắng lợi trở về. Tiếp theo, bắt đầu đấu giá kiện linh vật đầu tiên. Theo Giao Thanh Mẫn khôi phục tâm tình thì tính cách của hàng hào khí cũng trở về. Thanh âm ưu mỹ, dung mạo xinh đẹp của nàng khiến cho người ở chỗ này đều chú ý. Mà không ít võ giả vì thể hiện đại tài khí thô đều trở nên nhao nhao kịch liệt đấu giá. Giao Thanh Mẫn thỉnh thoảng khen ngợi những người ra giá cao. Vị đại nhân này thật có khí phách. Nàng nơi này quả thực là lấy mạng già không ít võ giả. Nam nhân nào lại không thích được tán dương, bọn hắn liền hưng phấn như gà trọi. Đấu giá từ từ tiến hành, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Giá cả bắt đầu cũng tốt hơn dự đoán rất nhiều. Đây đều là nhờ vào biểu hiện xuất sắc của Giao Thanh Mẫn. Lăng Tiếu ở ghế lô cũng thở dài một hơi. Nhà đầu ngốc này thật là khiến người không bớt lo. Huyền Diệu ở một bên khẽ cười. Ngày này là thích hợp nhất với làng. Chỉ là thiếu gia, phiền phức của ngươi có thể cũng theo đó mà đến đấy. Giao Thanh Mẫn biểu hiện càng quyến rũ động lòng người càng dễ khiến cho đám súc vật kia chú ý. Cho nên có thể đoán được ngày sau nhất định sẽ có không ít tuấn tài trẻ tuổi theo đuổi Giao Thanh Mẫn. Việc này cũng khiến Lăng Tiếu cảm thấy lo lắng, thiếu chút nữa đã không để cho Giao Thanh Mẫn làm đấu giá sư nữa rồi. Đấu giá hội càng về cuối cùng, từng kiện chân phẩm liên tiếp không ngừng, khiến cho người ở chỗ này đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bọn hắn thầm than, sớm biết như vậy đã mang thêm nhiều huyền tinh một chút. Lần đấu giá này có quá nhiều chân phẩm rồi. Tháng sau nếu đến, lại mở, thì nhất định phải đến cạnh trang. Đến cuối cùng, cực phẩm huyền đế đan xuất hiện khiến đấu gia hội đạt đến cao trào. Cuối cùng dùng 100 triệu thượng phẩm huyền tinh bị một phương thế lực lớn đấu giá đi. Những huyền tinh này tương đương với nhiều thêm một cháu huyền đế. Cái này rất đáng giá. Mà sinh mệnh tuyển dịch và một kiện bán thanh khí cũng được xếp làm áp trục. Đấu giá ra cũng khiến cho người phải than thở không thôi. Cuối cùng sinh mệnh tuyển dịch bị Đông Phương gia đấu giá được mà bán giải thanh khí bị bộ giao đạt được. Đấu giá hội dùng tư thái hoàn thiện nhất thu quan khiến cho tất cả đấu giá hội của Phong Vân Thành cũng nổi tiếng một lần. Điều này cũng khiến cho mỗi lần đấu giá hội ngày sau đều được rất hoan nghênh, khiến tài phú của Lăng Tiếu nhanh chóng được tích lũy. Trải qua một ngày cạnh tranh kịch liệt, đấu giá hội cuối cùng cũng đã kết thúc, mà một vòng âm mưu mới nhắm vào Lăng Tiếu cũng theo đó mà đến. Phong Vân Thành và Tử Vong Sơn Mạch cũng không xa, võ giả bình thường chỉ cần 2 ngày đã có thể chạy tới, võ giả cường đại phi hành thì chỉ cần một buổi là đến. Đây cũng là nguyên nhân những năm gần đây Phong Vân Thành một mực có võ giả dừng lại. Nghe nói Tử Vong Sơn Mạch kỳ chân dị bảo rất nhiều, lại nghe người ta nói qua đây từng có một người đào được tinh quáng, chỉ tiếc cuối cùng bị người của Hắc Mâu Môn vô tình đoạt lấy. Cái này cũng khiến cho không ít võ giả mang cách nghĩ may mắn hoạt động ở trong ngoài vòng Tử Vong Sơn Mạch. Bọn hắn thậm chí hy vọng mình có một ngày nào đó có thể may mắn đạt được một ít dị thảo hoặc cao giai linh thảo, tinh quáng. Vậy thì phát đạt rồi. Cách nghĩ tuy tốt nhưng thực tế lại tàn khốc. Võ giả thực lực không cường đại tự tiện xông vào đều trở thành thức ăn trong miệng của linh thú cả. Bởi vì Tử Vong Sơn Mạch, linh thú đều đặc biệt nhiều. Không có thực lực cường đại hoặc có đoàn đội dòng binh cường đại thì vốn không dám xâm nhập. Bầy đàn linh thú nhiều nhất trong Tử Vong Sơn Mạch không ai qua được Xà Chủy Hắc Nha. Chúng là linh thú ngũ giai cao giai, đối với võ giả mà nói chỉ có tương đương với cao giai địa hoàng, cũng không phải quá mức khủng bố. Nhưng khủng bố chính là số lượng của chúng. Bầy Xà Chủy Hắc Nha bình thường cũng có tới mấy ngàn hoặc hơn vạn con. Một khi trêu chọc đến chúng, chỉ sợ dù là huyền đế cấp cũng chỉ có thể chạy trốn. Bởi vì năng lực công kích tập thể của chúng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, võ giả bình thường đối với chúng đều phải trốn chạy. Chúng sinh tồn ở một khu vực gọi là Hắc Sơn Lĩnh trong Tử Vong Sơn Mạch. Đây là một mảnh khu vực Hắc Thiết Thụ phát triển. Hắc Thiết Thụ là một trong những loại trọng yếu luyện khí tài liệu, là một loại cây mà đám Xà Chủy Hắc Nha rất thích nghỉ lại. Chỉ thấy trong mảnh khu vực đông nghịt này có từng tiếng Hắc Nha kêu vang cực kỳ chói tai, khiến cho người cảm thấy quỷ ý và sợ hãi. Xà Chủy Hắc Nha, mỗi đầu đều cường tráng như người, miệng như xà, dẹp như tam giác, không như ô nha bình thường thuộc về loại mỏ nhọn, lộ ra rất cổ quái. Bộ dáng lại khác lạ, không khác gì ô nha bình thường cả. Lông vũ đen kịt, ánh mắt sắt bén, móng vuốt hùng hãn. Phiến khu vực chưa có vết chân này hôm nay đã có người xuất hiện ở đây. Người này toàn thân bao trùm một tầng vệ giáp màu đen, tầng tầng sương mù đều quấn quanh không ngừng lượn lờ khắp người của hắn. Trên mặt hắn còn mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt và cái mũi đọng lại như diều hâu. Người này ăn mặc cực kỳ cổ quái, nhưng theo thuộc tính hắn phát hiện ra thì có thể phân biệt hắn là một gã võ giả ám thuộc tính. Khí tức của hắn rất gần với ám thuộc tính của Xà Chủy Hắc Nha. Lúc đi vào đây, đám Xà Chủy Hắc Nha cư ngụ trên Hắc Thiết Thụ rõ ràng không lập tức phát động tiến công. Chỉ là lúc hắn càng đi vào trong, một tiếng quạ kêu quỷ vang lên. Thanh âm này như phát ra như tiếng kèn trong vậy. Đám Xà Chủy Hắc Nha trên Hắc Thiết Thụ cũng bắt đầu huy động hai cánh, phát ra từng tiếng chói tai, tựa hồ chuẩn bị có thể công kích về phía người kia vậy. Nhưng vào lúc này, có một thanh âm quỷ phát ra từ trong miệng của người đeo mặt nạ kia. Thanh âm này như thanh âm do Xà Chủy Ô Nha phát ra, rõ ràng không có gì khác nhau, tựa hồ có tin tức gì đó truyền tới. Nhưng Xà Chủy Ô Nha kia đại bộ phận đều đình chỉ tiếng kêu, cũng đình chỉ động tác. Vài đầu Xà Chủy Ô Nha hình thể to lớn từ trong các góc khuất bay ra, dừng lại trước người đeo mặt nạ kia. Đầu lớn nhất, thình lình đã đạt đến lục dự cấp giai cao, so với Xà Chủy Hắc Nha bình thường, cao hơn gấp 2-3 lần, con mắt mang theo vẻ khát máu nồng đậm. Nó tự hồ chính là vương của chỗ Xà Chủy Hắc Nha ở chỗ này, mang theo tư thái vô cùng lãnh nhạo, nhìn người đeo mặt nạ kia, trong miệng phát ra từng tiếng kêu khàn khàn. Người đeo mặt nạ thực lực cũng chỉ là cao giai thiên tôn, hắn quay mặt về phía vài đầu Xà Chủy Hắc Nha có thực lực không kém gì hắn, cũng không sợ chút nào. Trong đôi mắt phát ra thần quang quỷ ý, tự hồ mang theo vài phần tĩnh mịch, vài phần mê hoặc, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Trong miệng của hắn đồng thời phát ra tiếng kêu như xà chủy hắc nha, tự hồ đang cùng xà chủy hắc nha trao đổi cái gì đó vậy. Một người một quà không ngừng trao đổi tin tức nào đó, mà đôi mắt của người đeo mặt nạ kia thần sắc càng thêm quỷ dị. Cuối cùng, càng tách ra từng đoàn hắc quang, mịt mờ bắn vào con mắt của xà chủy hắc nha. Một lát sau, người đeo mặt nạ kia phát ra tiếng chói tai khó nghe. Mèo ơi của ta tới đây, mang theo con của người đi theo ta. Ta mà người đi, ăn thịt. Người đeo mặt nạ vừa dứt lời liền hướng về phía xà chủy hắc nha vương kia đi tới. Vài đầu xà chủy hắc nha bên cạnh xà chủy hắc nha vương lộ ra địch ý thật sâu, càng không ngừng kêu ré lấy, chỉ là không có mệnh lệnh của vương giả thì chúng không dám tự tiện hành động. Người đeo mặt nạ kia đi tới trước xà chủy hắc nha vương, khẽ vuốt cằm một chút, tiếp theo bay người lên lưng của nó. Mang theo các hài tử của ngươi cùng ta rời đi. Người đeo mặt nạ quạ kia phát ra thanh âm vô cùng đắc ý quát lên. Xà chủy hắc nha vương kia như đã bị người đeo mặt nạ thu phục, mang theo hắn bay lên, từng tiếng kêu phóng lên trời. Xà chủy hắc nha chung quanh cũng theo đó phóng lên. Trong lúc nhất thời, khu vực hắc sơn lĩnh liền sôi trào lên. Một mảng lớn xà chủy hắc nha đông nghịt bay lên như tạo thành một tấm hắc sắt thiên mặc, chuyển rời sang một phương hướng. Trong phòng Vân Thành, Cổ Hình, Cổ Tiểu Hà cùng với Lam Khang vẫn đang tụ chung một chỗ. Ngoài ba người bọn họ còn có hai tên một già một trẻ chưa từng gặp qua. Già cũng như Cổ Hình, có tu vi huyền đế cấp, chỉ là khí tức mang theo vài phần quỷ ý, đôi mắt như độc xà. Chỉ cần bị nhìn chúng thì người ta đều cảm thấy khó chịu. Trẻ tuổi khác tướng mạo bình thường, thân sắc cực kỳ nhạo mạn, ánh mắt càng không ngừng quét qua trên người của Cổ Tiểu Hà. Ý tứ của hắn đã tương đối rõ ràng rồi. Chỉ là bộ dáng lạnh lùng kia của Cổ Tiểu Hà mang đến cho người ta một loại cảm giác cự người ngoài ngàn dặm. Đầu tóc trắng kia thủy chung khiến cho người ta cảm thấy vô cùng lãnh diễm. Mà Khang Lam lại tỏ thái độ lạnh lùng, phảng phất tất cả những thứ ở chỗ này không liên quan gì đến hắn vậy. Cổ Hình cau mày hỏi lão già. Thiên sát chỉ phái một kim sát và một nhân sát qua. Chẳng lẽ cho rằng như vậy có thể giết được tiểu xúc sanh kia? Hai người này là hai người của tổ chức thiên sát. Trong bọn họ có phân biệt ngọc, kim, ngân, đồng, thiết. Năm loại cấp bậc sát thủ đều theo thực lực và thủ đoạn giết người để phân. Một già một trẻ trước mặt này ngực phân biệt đeo lấy một tiểu kim màu vàng kiếm và tiểu kim màu vàng bạc. Cái này đã chứng minh hai người, một là kim sát, một là ngân sát. Thiên sát thực lực không thua kém người của 18 thế lực lớn. Bọn hắn chỉ dùng giết người làm mục tiêu kiếm tiền thu nhập cách xù. Người bình thường vốn không biết tổng bộ bọn hắn ở chỗ này. Chỉ cần có người thiên sát muốn bọn hắn giết, thì chỉ cần ở nơi đặc biệt lưu lại thủ pháp liên hệ đặc biệt, người thiên sát sẽ tự động tìm tận tới cửa. Cổ Hình cũng không muốn huyền tinh mà mình dẫn ra ngoài, nhưng dùng thực lực của hắn mang đến khó có thể tập sát Lăng Tiếu, cho nên chỉ có thể hợp tác cùng với thiên sát chém giết Lăng Tiếu. Chỉ cần có thể giết được Lăng Tiếu, đoạt lại Kim Long Thương, dù phải trả giá đắt hơn Cổ Hình cũng không tiếc. Chỉ là thiên sát giờ lại chỉ phái hai người, không khỏi khiến Cổ Hình cảm thấy khó chịu. Kim sát huyền đế nhếch miệng nói. Điểm ấy thì ngươi có thể yên tâm. Đã tiếp nhận nhiệm vụ của các ngươi, chúng ta sẽ toàn lực hoàn thành. Không có bao nhiêu nhiệm vụ giết người mà thiên sát chúng ta không hoàn thành được. Cổ Hình có chút tức giận nói. Theo ta được biết, trong phủ Lăng Tiếu có mấy tên huyền đế. Cho dù chúng ta liên thủ cũng khó khăn nhặt được chỗ tốt. Ngươi cho rằng chúng ta có cơ hội không? Hay là ngươi định ẩn núp để ám sát? Người thiên sát đều biết che giấu khí tức, có thủ đoạn ám sát hơn người. Cho dù là sát thủ thực lực thấp cũng có kẻ thần kỳ giết một người thực lực cao hơn mình. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của sát thủ thiên sát. Kim sát khẽ lắc đầu nói. Theo chúng ta biết, Lăng Tiếu kia có thủ đoạn phòng ngự cường hãn. Ám sát bình thường, vô dụng với hắn. Bằng không lúc trước hắn đã ở Dược Đô chết dưới ngân sát của chúng ta rồi. Nói đến đây hắn dừng một chút nói. Ngân sát chúng ta đã có mười mấy người chết trên tay của Lăng Tiếu, mà hắn gần đây lại đại xuất danh tiếng. Cho dù đế cấp bình thường cũng khó khăn làm gì hắn. Dùng thủ đoạn bình thường không chút hiệu quả với hắn. Bất quá lần này chúng ta đã xuất động một gã đỉnh cấp kim sát. Mạng nhỏ của Lăng Tiếu nhất định phải đi rồi. Các ngươi cứ chuẩn bị tốt tiền thù lao là được. Cổ Hình nghe kim sát này nói chắc chắn như vậy không khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ. Khang Lam ở bên cạnh khinh thường mở miệng. hy vọng các ngươi đừng đập phá chiêu bài mới tốt. Hắn là đệ tử của Linh Vũ Các, gần đây đều tương đối tự ngạo, nhưng hai người trước mắt rõ ràng còn nhạo mạn hơn cả hắn, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Lão giả kim sắt không để ý tới hắn, ngược lại ngân sắt kia liếm đầu lưỡi âm lãnh nói: "Nếu như ta giết một gã đệ tử Linh Vũ Các, có thể khiến thanh danh Thiên Sát chúng ta càng thêm vang dội. Ta không ngại hiện giờ giết ngươi." Khang Lam đứng lên quát: "Ngươi có bản lĩnh tới thử xem." Ánh mắt bình thản của Thiên Sát ngân sát kia bắn ra hai đạo hàn ý, bàn tay có chút giãy lên. Cổ Hình không thể không đứng lên nói: "Đừng cãi nữa, mọi người chúng ta đều có chung địch nhân, lẽ ra nên nhất trí đối ngoại mới phải." Tiếp theo hắn nhìn về phía Khang Lam: "Khang sư đệ, hiện giờ đến dụ ba vị sư thúc sư bá của người đi nơi khác, bằng công hành động cũng không dễ làm, chờ bọn hắn rời đi thì ngươi sẽ được tin chết của Lang Tiếu ngay." Cổ Hình lợi dụng Lam Khang chính là vì vậy, để cho hắn dẫn ba vị đế cấp đạo ân đi, sau đó hành động cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Khang Lam nắm thật chặt nắm đấm nhìn chăm chăm vào tên nhân sát kia, sau đó hừ lạnh một tiếng quay người bỏ đi. Lúc này Kim Sát lão giả híp mắt mở miệng nói: "Không sợ hắn lộ tin tức của chúng ta?" Cổ Hình khoát tay áo: "Lão phu còn có mấy phần nhãn lực, kẻ này tính tình cao ngạo, không chịu được chút uẩn khúc. Hắn bị tiểu tử Lăng Tiếu kia chỉnh qua, tuyệt đối sẽ không giúp tiểu tử kia đâu. Huống chi hắn giờ còn có tác dụng nhất định." Tên nhân sát trẻ tuổi kia đột nhiên chỉ vào cổ Tiểu Hà nói: "Nếu như ta có thể giết Lăng Tiếu, thì nàng gả cho ta được không?" Cổ Tiểu Hà sát ý lạnh lùng nói: "Nếu muốn chết thì giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi." Đấu giá hội kết thúc hoàn mỹ, bọn người Lăng Tiếu tổ chức yến hội trong phủ thành chủ, chúc mừng đấu giá hội thành công, coi như lễ chúc mừng Phong Vân Thành chính thức hình thành. Phủ thành chủ cao thấp đều tràn đầy vui mừng. Lăng Tiếu muốn lưu ba người đạo ân lại một thời gian, nhưng Khang Lam đột nhiên tới chơi, cũng không biết nói gì với bọn đạo ân. Ba người đạo ân không thể không tiếc nuối cáo biệt Lăng Tiếu, vội vàng quay về Linh Vũ Các. Trước khi rời đi, không tránh khỏi khách khí nói với Lăng Tiếu một phen. Về phần Đông Phương Tinh, cũng không biết đã suy nghĩ kỹ có thể cùng nữ nhân khác chia sẻ Lăng Tiếu hay không. Ngay sau đấu giá hội chấm dứt, liền dẫn người rời đi. Trước khi rời đi vẫn trịnh trọng nói với Lăng Tiếu một câu: "Ước hẹn 10 năm vẫn chưa qua, hy vọng một ngày kia ngươi có thể tới Đông Phương gia chúng ta một chuyến." Dứt lời cũng không đợi Lăng Tiếu phản ứng đã dẫn người rời đi. Bên phía Phong gia, Cát Bôi Hân khẳng định phải lưu lại. Phong Nhĩ Anh và Phong Vũ Ảnh tạm thời về, không có chuyện gì liền dứt khoát cũng lựa chọn dừng lại ở Phong Vân Thành một thời gian ngắn. Sau khi tất cả kết thúc, trong phủ thành chủ lại khôi phục yên tĩnh. Lăng Tiếu vốn định hào hào thân mật với Cát Bôi Hân một phen, cách xa vài năm không thể hào hào ở chung một chỗ, cái này khiến hắn đặc biệt hoài niệm cảm giác cùng nàng nghiên cứu thảo luận nhân sinh chân lý, cùng nhau tăng cường thực lực kia. Thế nhưng hắn vừa muốn đi ra khỏi cửa phòng, muốn tìm Cát Bôi Hân thì một mùi thơm ngát đã xông vào mũi. Một thân hình mềm mại đã quấn lấy thân thể cường tráng của hắn, đột nhu một tiếng ôn nhu vang lên: "Thiếu gia, người ta thay người đấu giá các loại linh vật dược thả giá cao như vậy, người nên ban thưởng người ta như thế nào đây?" Thanh âm này khiến Lăng Tiếu cơ hồ cho rằng đây là Ngọc Liệt Diễm hắn đã từng nhiều năm chưa gặp. Thanh âm vũ mị hấp dẫn kia cũng không phải mỗi nữ nhân đều phát ra được. Lăng Tiếu cúi đầu nhìn Giao Thanh Mẫn rúi vào ngực của hắn, nhẹ vuốt mái tóc của nàng, hôn lên trán nàng một cái, cười nhạt nói: "Người muốn ban thưởng gì, thiếu gia đều thành toàn cho ngươi được không?" Giao Thanh Mẫn mặt đỏ bừng, ngọc trưởng vỗ về lồng ngực rắn chắc của Lăng Tiếu, trách cứ nói: "Thiếu gia, người thật là không có thành ý." Lăng Tiếu nghe thanh âm hấp dẫn như vậy, muốn đòi mạng kia của nàng hòa khí liền đại thịnh. Hắn nở một nụ cười, một tay ôm ngang Giao Thanh Mẫn bế lên, đôi môi dày lập tức dốc sút mút lấy bờ môi của nàng. Một phen khẩu chiến không ngừng dây dưa, hai người như bạch tuộc không ngừng xoắn xuýt lại với nhau. Hai người càng không ngừng lục lọi đối phương, như một điều tất nhiên vậy. "Ê, thiếu gia, đóng cửa trước được không? Nếu bị mấy vị phu nhân biết thì phải làm sao đây?" Thanh âm nũng nịu của nàng như muốn câu dẫn người, tư thái muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào kia của nàng khiến cho người khó kiềm chế được. Dục hỏa bành trướng, huyết mạch phun trướng không thôi. Lăng Tiếu nhẹ nhàng vung vẩy liền đóng cửa lại, không thể chờ đợi được nữa, ôm mỹ nhân vào ngực, hào hào ban thưởng một phen, khiến cho nàng ý thức được uy lực của Kim Long Thương. Lăng Tiếu thô lỗ ném Giao Thanh Mẫn lên giường cười nói: "Người cái cô gái ngốc này, thiếu gia giờ sẽ ban thưởng cho ngươi. Hảo hảo hưởng thụ đi. Trên giường, Giao Thanh Mẫn bày ra một tư thái mê người. Mông khẽ cong, lưỡi ngọc khẽ liếm, ngón tay nhẹ gầy, vai ngọc nộ lửa, đôi mắt dễ thương ẩn tình, thanh âm làm nũng kêu to. Đến đây đi, ta đã chuẩn bị xong. Thực sự khó mà nhịn được nữa. Dục hỏa của Lăng Tiếu đã gần như tới biên giới bộc phát. Ngay khi hắn muốn phá tan y phục trên người của mình, thì một hồi thanh âm dồn dập từ thật xa truyền tới. Một tiếng gấp gáp vang lên. Thiếu gia, ngươi ở đâu? Quân sư có việc bảo ngươi đi qua gấp. Đây là thanh âm của Bạch Vũ Tích. Người chưa tới thanh âm đã truyền tới. Thế nhưng thấy chuyện cấp bách cỡ nào? Lăng Tiếu lập tức bình tĩnh lại, hỏa khí trên người cũng theo đó giảm đi không ít. Mà Giao Thanh Mẫn ở trên giường lại như đột ngột bị dội một giáo nước lạnh, khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Hai ngày nay nàng một mực ở trạng thái cao hứng, bởi vì phát hiện mình phi thường ưa thích công việc đấu giá sư này. Mà nàng cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao cho. Nàng rất muốn cùng Lăng Tiếu hào hào thổ lộ hết một phen, muốn cùng Lăng Tiếu hào hào chia sẻ một phen. Ai bảo nàng chỉ thích nam nhân xuất sắc như vậy. Đáng tiếc hứng thú của nàng nổi lên đã bị quấy dày. Điều này khiến nàng thực sự cảm thấy ngượng ngùng và không cam lòng. Nàng vội lướt khỏi giường, quấn lấy thân thể của Lăng Tiếu nói. Mặc kệ, người ta muốn. Dứt lời, nàng lần nữa hôn lên Lăng Tiếu, bàn tay như ngọc trắng nõn còn muốn xé quần áo của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ngăn động tác của nàng lại, vỗ mông một cái nói. Cô gái ngốc, nhìn người gấp kìa kìa, thiếu gia đêm nay toàn bộ là của người được chưa? Quân sư nếu không có chuyện quan trọng sẽ không lo lắng tìm ta như vậy đâu, không thể lỡ đại sự được. Giao Thanh Mẫn cũng không còn tâm tình nào nữa, nàng cũng biết chuyện có nặng có nhẹ, không thể vì nhi nữ tình trường mà làm lỡ đại sự của nam nhân được, chỉ có thể nghiêm mặt nhẹ gật đầu nói. Vậy đêm nay ta đi tắm rửa thay quần áo chờ thiếu gia. Lăng Tiếu hôn nàng một ngụm, sau đó sửa sang quần áo liền đi ra khỏi phòng. Bạch Vũ Tích vội vàng nói. Thiếu gia, quân sư nói có chuyện quan trọng tìm ngươi. Nàng nói lời này vô tình thoáng nhìn qua Giao Thanh Mẫn ở trong phòng của Lăng Tiếu. Cũng không biết nghĩ tới chuyện tình gì, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên vài tia hồng nhuận phơn phất, khiến nàng lộ ra vô cùng kiều diễm. Vậy giờ tao qua xem thử. Lăng Tiếu khẽ lên tiếng, lập tức nhanh chóng đi tới đại điện. Trong đại điện, Huyền Diệu, Diệp Vân Phong, Tàn Báo Phong Nha Lưu Quần, Dương Tiên Phong cùng mấy nữ nhân của Lăng Tiếu đã sớm chờ ở trong đó. Nhìn thân sắc lo lắng của mọi người, Lăng Tiếu trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Huyền Diệu lập tức nói. Chẳng biết tại sao có rất nhiều xà chủy nha đột nhiên lao tới thành trì. Ta đã sai người mở ra phòng ngự đại trận. Chỉ là số lượng bầy xà chủy hắc nha quá mức khổng lồ. Chỉ sợ không chống cự được bao lâu đại trận sẽ bị phá. Đến lúc đó chúng sẽ tràn vào thành. Nếu vậy thì cư dân vừa chuyển tới cùng phòng ốc mấy xây chỉ sợ. Một khi đại lượng xà chủy hắc nha vào thành, vậy Phong Vân Thành nhất định sẽ lọt vào trùng kích thảm liệt. Những võ giả cấp thấp bình dân sẽ không có chỗ nào để trốn. Nếu vậy thì vừa xây dựng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Xà chủy hắc nha. Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng, trong óc lướt qua tin tức về chúng. Tiếp theo hắn nói. Cái này rốt cuộc vì sao? Cũng không phải rất ít mới rời khỏi nơi của mình sao? Huyền Diệu khẽ lắc đầu nói. Tạm thời còn không rõ lắm. Ta cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Chỉ sợ là do có người nào đó gây ra. Diệp Vân Phong ở một bên hoảng sợ. Người nào có năng lực lớn như vậy, rõ ràng có thể triệu hoán nhiều xà chủy hắc nha như vậy. Cái này rất không có khả năng. Tàn Báo mở miệng. Trên đời này không gì không có khả năng. Các ngươi đừng quên, cao cấp tuần tú sư có năng lực như vậy. Cũng có người có đặc thù nào đó có thể thành lập liên hệ hữu hảo giữa linh thú nào đó có thể sai khiến được chúng. Lăng Tiếu khoát tay áo. Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Mau đi ra xem thử, đàn xà chủy hắc nha kia không làm khó được chúng ta. Nếu như có việc gì thì ta sẽ khiến bọn chúng biết được kết cục khi đắc tội với bản thiếu gia. Lăng Tiếu nói lời này, ánh mắt lộ ra vài tia sắc ý đậm đặc. Trong lòng của hắn thầm nói. Xem ra uy danh của bản thiếu gia còn chưa đủ. Rõ ràng còn có người dám gây chuyện. Quả nhiên không biết chết sống. Lăng Tiếu lập tức triệu hợp 5.000 nhân mã trong thành, đồng loạt đuổi tới cửa Bắc. Trên đường đi chỉ thấy mọi người trong thành đều loạn cả lên. Xem ra bọn hắn cũng biết đại sự không ổn. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày, dừng một chút nói với Huyền Diệu. Thần côn, người trước dẫn người đi qua, ta trấn an mọi người một chút. Huyền Diệu cũng không nói nhảm, mà người cấp tốc đi ra ngoài thành. Lăng Tiếu từ trên cao nhìn xuống, một cổ hàng giả trị uy phát tán, hắn cao giọng nói với người bên dưới. Tất cả mọi người không nên kinh hoàng, Phong Vân Thành là của chúng ta. Có Lăng Tiếu Tả ở đây tuyệt đối không có người nào sẽ chịu bất kỳ thương tổn gì, trừ phi ta chết. Tất cả mọi người không nên kinh hoàng. Phong Vân Thành là của chúng ta. Có Lăng Tiếu Tả ở đây tuyệt đối không để mọi người chịu bất cứ tổn thương gì, trừ phi ta chết. Thanh âm này không ngừng quanh quẩn bên trong không trung của thành. Người trong phạm vi toàn thành đều nghe được. Thanh âm này mang theo âm vang, ý chí kiên quyết khiến cho người ta có một loại cảm giác rất an tâm. Cái này, những người kinh hoàng đều dừng lại động tác, nhìn lên thân ảnh như chân long thiên tử kia, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính. Trước đây, sự tích Lăng Tiếu giải trừ tử vong chi mê trong thành cũng với lấy một địch vạn đã in sâu vào lòng của mọi người. Người người đều biết đến. Đối với bọn hắn, lời này của Lăng Tiếu sinh ra một loại cảm giác tin tưởng không nghi ngờ. Phảng phất chỉ cần có Lăng Tiếu ở đây thì tất cả nguy cơ đều được giải quyết dễ dàng. Đúng, tất cả mọi người đừng kinh hoàng. Bây giờ chỉ là bầy xà chủy hắc nha mà thôi. Có Lăng thành chủ ở đây, chúng vốn không thể vào thành. Chúng ta đều lưu lại đi. Đúng vậy, nếu lần này đại nạn không chết, ta về sau sẽ sống ở đây, cam nguyện nghe theo thành chủ quản lý. Chúng ta tin tưởng Lăng thành chủ, người nhất định có thể tiêu diệt bầy xà chủy hắc nha kia. Chúng ta tin tưởng Lăng thành chủ. Từng tiếng kinh hô vang lên, những võ giả thực lực thấp cùng các dân binh đều trở nên vô cùng yên bình. Nghe thanh âm của bọn hắn, máu tươi trong cơ thể Lăng Tiếu bắt đầu sôi trào lên. Về sau các ngươi đều là thành dân của ta nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng đâu. Lăng Tiếu ở trong lòng kiên định nói thầm, thân ảnh cấp tốc lướt ra ngoài thành. Bên ngoài Phong Vân Thành, xà chủy hắc nha đầy trời đang không ngừng kêu lên xì xì. Từng tiếng quỷ ý khó nghe sợ hãi vang vọng khắp một phương, khiến cho người ta da đầu run lên. Một mảnh đen kịt dày đặc hắc ám kia tựa hồ bao trùm lấy bầu trời bên ngoài, hoàn toàn bị một mảnh đen kịt như ác ma hàng lâm ảnh hưởng đến phân nửa sâu sắc bầu trời. Xà chủy hắc nha đầy trời càng không ngừng phát tán ra ám thuộc tính công kích, trùng kích lấy phòng ngự đại trận bao phủ trên tường thành. Cũng may mắn đây là phòng ngự đại trận thất giai, bằng không sớm đã bị bầy xà chủy hắc nha kia phá tan rồi. Mặc dù như thế thì phòng ngự đại trận cũng không phải là không gì không phá nổi. Một khi năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn thì mấy vạn xà chủy hắc nha sẽ lập tức tiến vào, mang đến cho thành trì một hồi tai nạn mang tính hủy diệt ngay. Hiện giờ đứng vững vị trí thành khẩn chính là đại tướng Vương Đằng, anh em kết nghĩa của Dương Tiên Phong. Hắn được Lăng Tiếu ban thưởng cho cực phẩm huyền đế đan, cũng tiến tới đề cấp đề giai huyền đế, mà ở bên cạnh hắn có mấy tên cao giai thiên tôn đều là chiến tướng của Tật Phong Giang Minh đoàn trước kia. Bọn họ đều là hãn tướng, đã nhìn quen sinh tử, nhưng đối mặt với nhiều xà chủy hắc nha như vậy vẫn cảm thấy thập phần khó giải quyết, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Phó đoàn trưởng, cái này làm sao cho phải, lại tiếp tục như vậy, những xúc sinh này nhất định sẽ đánh vào mất. Một gã thiên tôn thập phần lo lắng nhìn Vương Đằng nói. Vương Đằng thân sắc mai theo vài phần trầm trọng. Trước không nên gấp, thiếu gia và quân sư đã nhận được tin tức rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có người tới ứng đối. Chỉ là một ít lông vũ xúc sinh ngũ dài, không có gì phải sợ cả. Thế nhưng số lượng này quả thực là quá mức khổng lồ kinh người. Tên thiên tôn kia lo lắng nói. Thì tính sao? Chúng ta chẳng diện gì chưa từng thấy qua. Có Vương Đằng ta ở đây, những xúc sinh này mơ tưởng vào được thành nửa bước. Vương Đằng vung lên đại đao trong tay 10 phần tự tin quát. Trở thành đế cấp chân chính, hắn có đầy đủ tự tin đối mặt với tất cả nguy cơ. Trải qua một phen oanh cuồng lạc loạn, phòng ngự đại trận quang mang càng không ngừng sáng ngời chuyển động. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy trên đó xuất hiện một ít khe hở, hẳn là không bao lâu nữa thì trận pháp sẽ bị phá hủy. Vương Đằng chấn động thân thể quát lên. Mọi người triệu hoán linh thú ra, chuẩn bị giết chết đám xúc sinh lồng vũ này. Một đầu thiên lang lục giáp cao dài, uy phong lẫm lẫm xuất hiện bên cạnh của hắn, một tiếng sói tru phóng lên trời. Thị vệ ở một bên đồng dạng đoạt lấy binh khí triệu hồi ra linh thú. Một bộ tử chiến đến cùng. Phòng ngự quang mạc còn chưa phá, Vương Đằng nháy mắt nhảy lên, trên mặt vui vẻ. Có đại đội nhân mã tới giúp rồi, mọi người hò hét trợ uy, giết sạch đám xúc sinh lồng vũ này. Lúc này đúng là Huyền Diệu mang theo mấy ngàn nhân mã hỏa tốc chạy tới. Một phương đại thế đã triệt để hình thành, đối mặt với đám xà chỉ hoắc nha đời trời không hề yếu thế nữa. Thì vệ thủ thành quát to. Giết sạch đám xúc sinh lồng vũ này, giết sạch đám xúc sinh lồng vũ này. Từng tiếng giống trùng thiên vang lên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sôi sục trên ý chiến đấu. Huyền Diệu, xa đã thấy được phòng ngự đại trận xuất hiện khe hở, lúc này nói với vài tên thiên tôn bên người. Nhanh phóng đi ổn định trận nhãn, tuyệt đối không thể để cho chúng phá hỏng được. Vài tên thiên tôn kia tuân mệnh, cung kính con người lập tức bay đi. Vương Đành mang người đi tới trước mặt Huyền Diệu cung kính nói: Bái kiến quân sư. Vương Đằng, không cần đa lễ, những xà chỉ hắc nha này đến cùng là chuyện gì xảy ra, biết rõ nguyên nhân không? Huyền Diệu khoát tay áo nói về đề chính. Vương Đằng lắc đầu: Chúng vào một canh giờ trước đột nhiên bay đến, lúc ấy đã dọa cho ta kêu to một tiếng, cũng may ta chuẩn bị thời cơ mở ra phòng ngự đại trận, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng. Huyền Diệu nhẹ gật đầu nhìn về phía Phong Nha bên cạnh. Phong Nha, ngươi cảm ứng một chút, phải chăng có người ở phía trước điều khiển? Phong Nha là người có thực lực cao nhất ở đây, dùng thực lực của hắn xuyên thấu qua phòng ngự đại trận tìm ra người điều khiển sau màn cũng không phải việc gì khó. Không cần Huyền Diệu phân phó, Phong Nha đã nhắm mắt lại, thần niệm xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, quét lấy bất luận một thứ sự vật gì trong vòng ngàn dặm. Cuối cùng, hắn ngừng lại ở một khí tức yếu ớt trên đầu của xà chỉ Hoắc Nha, giấu ở nơi cuối cùng kia. Phong Nha lộ ra vài tia cười lạnh nói: Quả nhiên là có người sau màn điều khiển, có cần ta lập tức bắt chết hắn hay không? Huyền Diệu vừa định hạ lệnh, một tiếng xé gió cấp tốc đã từ phía sau lao đến. Lăng Tiếu dần thân hình lại, thản nhiên nói: Biết vì sao được, chúng vừa vặn khảo nghiệm sự trung thành của phòng vệ đội. Mở ra phòng ngự đại trận đi, Phong Nha, thực lực của ngươi tạm thời không thể bạo lộ, để ngừa đối phương có hậu chiêu. Mọi người nghe Lăng Tiếu nói vậy liền sửng sốt, bọn hắn khó hiểu vì sao Lăng Tiếu lại làm vậy. Đây chính là mấy vạn xa chỉ hắc nha, có thể gánh vác được sao? Tàn Báo, Lưu Quần, Dương Tiên Phong, Vương Đằng đã có 4 gã đế cấp chính thức rồi. Bản thân Lăng Tiếu cũng là tồn tại có thể chém giết đế cấp. Ngoài ra số lượng thiên tôn cũng đạt tới gần 400 người. Số lượng địa hoàng cũng gần 1.000 năm. Từ số lượng mà nói, bên phía người Lăng Tiếu tuy ít, nhưng thực lực chiến đấu có thể chống lại đám xà chỉ hắc nha này rồi. Xà chỉ hắc nha chỉ có thực lực ngũ giai cao giai, có mấy đại đế giai và mấy trăm thiên tôn ở đây cũng đủ để chống lại. Quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 191 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập tiếp theo.